Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, phần 576. Đúng vậy, vừa mới ra viện. Cố Phúc nghĩ tới điểm này. Ta cảm thấy hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai buổi tối. Bọn họ liền phải tới. Phía trước mấy ngày vẫn luôn cũng chưa động thủ. Khả năng chính là bởi vì bọn họ đồ đệ còn ở bệnh viện. Muốn chờ Đỗ Nghị xuất viện trở về lúc sau lại nói, là bố Lâm. Là muốn mang bọn họ đồ đệ cùng nhau lại đây báo thù sao? Khá tốt, Cố Phúc, chúng ta khả năng, Cố Phúc, lão bản, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh lên rời đi nơi này? Nếu là có thể nói, chúng ta hẳn là có thể tránh được một kiếp, là bố Lâm. Hiện tại Cao Sao Mai đều sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta tất cả đều đã chết lúc sau. Chúng ta đồ vật hắn toàn năng đi. Cho nên hiện tại mặc kệ lấy cái gì đi giao dịch. Hắn đều sẽ không vì chúng ta đắc tội Đường Minh bọn họ, Cố Phúc. Chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Là bố Lâm hít sâu một hơi. Chúng ta hai cái đến căn cứ bên ngoài đi trốn một trốn đi, Cố Phúc. Căn cứ bên ngoài. Như vậy thật sự có thể chứ? Hiện tại bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ bị ăn luôn. Này băng thiên tuyết địa bên trong biến dị động vật tất cả. Đều là đói điên rồi cuồng bạo biến dị động vật. Một khi bị theo dõi. Hoặc là giết chết những cái đó biến dị động vật. Hoặc là liền phải trốn so chúng nó truy đến mau. Hoặc là chính là bị ăn luôn, không có lựa chọn khác. Bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn khác, Cố Phúc nuốt một ngụm nước bọt. Kia nói cách khác, nơi này những người khác chúng ta đều là bố Lâm, nên vứt bỏ thời điểm liền phải học được vứt bỏ. Mang theo nhiều người như vậy cùng nhau rời đi. Nơi này không phải thủ đô căn cứ, khẳng định sẽ bị phát hiện. Liền tính chỉ có chúng ta hai người rời đi đều sẽ bị phát hiện, hơn nữa ngươi bây giờ còn có biện pháp khác sao? Lưu lại chính là tìm chết, Cố Phúc nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định đi theo La Bố Lâm cùng nhau rời đi căn cứ đi ra bên ngoài trốn một trốn. Lại nói, tất cạnh hắn vẫn là càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Nếu là lưu lại nơi này sẽ chết nói. Hắn sẽ rời đi, La Bố Lâm được đến hắn khẳng định trả lời. Thực mau liền cùng hắn thu thập một ít đồ vật lén lút đặt ở trong xe. Chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm liền lái xe rời đi. Rốt cuộc hiện tại đối bọn họ tới nói. Lão bản, bên ngoài có người nói muốn gặp ngươi, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh. La Bố Lâm nghĩ đến người đầu tiên chính là Đường Minh. Nhưng là hiện tại ban ngày ban mặt bọn họ hẳn là sẽ không lại đây. Là ai biết sao? Không biết, chỉ nói có chuyện rất trọng yếu muốn gặp ngài. Còn nói phía trước chúng ta đánh hắn học sinh. Cố Phúc cùng La Bố Lâm đệ nhất nghĩ đến chính là cái kia bị bọn họ tấu nằm sấp xuống nằm viện vài. Thiên, mãi cho đến hiện tại mới xuất viện về nhà Đỗ Nghị. Đỗ Nghị lão sư là ai? Nhưng còn không phải là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam sao? Nhưng là xem tình huống giống như không phải a, không phải kia hai người sao? Bên ngoài người đáp lời. Không phải, là cái không quen biết. Hắn nói chính mình giao giả dục La Bố Lâm khẽ nhíu mày. Giả dục, gì a? Không nghe nói qua, không nghe nói qua, tống cổ hắn đi thôi, tốt. Lão bản, La Bố Lâm cùng Cố Phúc tiếp theo vì bọn họ phía trước sự tình làm chuẩn bị. Nhưng là thực mau bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, mở cửa tiến vào người hẳn là vẫn là vừa. Rồi tới gõ cửa người, chuyện gì? Lão bản, hắn nói chính mình đệ tử chính là kêu Đỗ Nghị. Hắn là Đỗ Nghị cái thứ nhất lão sư. Nghe nói chính mình đồ đệ bị đánh tới bệnh viện, cho nên tới tìm về bãi, La Bố Lâm hít sâu một hơi. Xem ra ta không ra đi là không được, nếu nói như vậy, liền đi xem đi, nói thật, bọn họ trừ bỏ Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người bên ngoài. Thật đúng là liền không có sợ quá ai đâu. Khi bọn hắn đi đến cổng lớn thời điểm mới phát hiện đứng ở ngoài cửa chỉ là một cái nhìn qua thực. Gầy cao vóc dáng nam nhân, nam nhân nhìn qua có điểm nản lòng đại thúc dạng, nhưng tổng thể nhìn qua vẫn là có điểm ý tứ, là bố Lâm. Người chính là giả dục, ngoài cửa đứng người xác thật là giả dục. Hắn gật đầu, không sai, là bố Lâm. Người nói người là Đỗ Nghị lão sư, có chứng cứ sao? Bọn họ lão sư ta biết, chỉ có kia hai người, giả dục. Điểm này ngươi liền không cần quá nhiều suy đoán, dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta thân phận liền bãi tại nơi này. Hiện tại ta tới cửa khiêu khích, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là đem đánh thượng ta đồ đệ người giao ra đây, vẫn là làm ta trực tiếp đánh đi vào tìm ra? Là bố Lâm, hừ hừ, ngươi không phải nói ngươi là tới đá bãi sao? Nếu nói như vậy liền vào đi. Hơn nữa, nếu là tới tìm việc, đến lúc đó chúng ta xa luân chiến ngươi, cũng không nên sợ hãi khóc nhè, giả dục hư cười một tiếng. Khóc nhè, ta đảo muốn nhìn, ai có thể làm ta khóc nhè. Hắn nói xong lúc sau nhấc chân hướng bên trong đi đến. Này phiến đại môn ở hắn phía sau đóng lại, còn chưa đi xuống thang lầu hắn liền cảm giác được mặt sau có động tĩnh. Trực tiếp ngồi xổm xuống tránh thoát một kích chân tiên, theo sau hắn phiên cái bổ nhào xuống bậc. Thang ở trên đất bằng đứng vững vàng sau này xem, vừa rồi đánh lén chính mình người nhìn qua đại chúng mặt. Hắn không biết là ai, nhưng không thể nghi ngờ chính là, người này chính mình khẳng định muốn đánh tơi bời một đốn. Giả dục, nói tốt xa luân chiến cư nhiên biến thành đánh lén chiến. Các ngươi nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt, là bố Lâm hiện tại nhưng không ăn phép khích tướng. Dù sao ngươi đều đi vào chúng ta địa bàn, hiện tại chúng ta liền tính là đem ngươi đánh chết ở chỗ này, đều sẽ không có người tới giúp ngươi tìm việc. Hơn nữa hắn nói chính mình là Đỗ Nghị lão sư. Ai tin a, Đỗ Nghị lão sư, căn cứ này biết đến người thật đúng là rất nhiều. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam danh khí không cần quá lớn. Người này còn nghĩ giả mạo, còn nói là Đỗ Nghị cái thứ nhất lão sư. Chẳng lẽ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là từ giả dục trong tay cướp đi đệ tử không thành? Chuyện này không có khả năng. Không biết có bao nhiêu người tưởng trở thành hai người bọn họ đồ đệ cũng chưa thành công đâu, bọn họ hai cái chẳng lẽ còn yêu cầu đi đoạt lấy không thành? Cho ta thượng, xa luân chiến, đánh lén, gì đó đều có thể, cho ta đánh chết hắn. Không thể động, không động đậy Đường Minh hai người. Chẳng lẽ cái này đưa tới cửa tới tìm chết giả dục bọn họ còn không thể không động đậy thành? Coi như là tới một cái làm cho bọn họ hết giận nơi chút giận hào. Dù sao đối bọn họ tới nói hiện tại tất cả mọi người nghẹn đến mức hoảng, là bố Lâm cùng Cố Phúc. Nguyên bản cho rằng trận này trò khôi hài thực mau liền sẽ kết thúc. Nhưng là ai từng tưởng cái này giả dục cư nhiên thật sự có rất lớn bản lĩnh. Một người đối chiến bọn họ 200 cái tả hữu người cư nhiên đều có thể nhẹ nhàng chơi bọn họ chơi. Ở bên trong chạy tới chạy lui, lưu chơi, mà bọn họ chính là bị lưu chơi người, lập tức chạy đến bên này. Lập tức chạy đến bên kia, thường thường còn sẽ tới phòng ở mặt trên bên trong trốn đi giấu đi. Đương nhiên càng nhiều thời điểm còn lại là bắt được lạc đơn nhưng kính tấu. Mãi cho đến tấu hôn mê vị trí, đến bây giờ còn có thể đuổi theo hắn đánh người chỉ còn lại có một. Trăm tới cái. Hơn nữa mọi người đều là tinh bì lực tẫn, tuy nói giả dục cũng bị bọn họ đánh trúng, nhìn qua chật vật thực, nhưng hắn động tác vẫn là thực uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cũng thực mau, là bố Lâm cùng Cố Phúc hai người hình thành vòng vây muốn bắt hắn cũng chưa bắt được, mà liền ở bọn họ không biết thời điểm sắc trời thực đã dần dần mà tối sầm xuống dưới. Nói cách khác là bố Lâm cùng Cố Phúc bọn họ không có thể ở hôm nay ban ngày rời đi căn cứ chờ đến. Trời tối lúc sau bên trong đèn đường sáng lên tới, bọn họ mới ý thức được, bọn họ lãng phí bao nhiêu thời gian. Cố Phúc, lão bản, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại căn cứ đại môn khẳng định đã đóng lại, bọn họ không thể từ đại môn đi ra ngoài. Cửa nhỏ nói không có đặc thù tình huống khẳng định là sẽ không khai. Trèo tường nói, Bọn họ không biết mang theo rất nhiều đồ vật bọn họ có thể hay không thuận lợi nhảy ra đi hơn nữa. Còn phải làm đến không bị phát hiện, đặc biệt là bọn họ như vậy trèo tường đi ra ngoài nói. Ở bên ngoài cái gì đều không có. Hơn nữa, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Bão tuyết giống như biến cường rất nhiều, Giả Dục nhìn La Bố Lâm cùng Cố Phúc không hề đuổi theo. Chính mình chạy, liền đứng ở tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi một chút, theo sau cười một tiếng, tính toán nói cái gì thời điểm nghe được bên cạnh truyền đến những người khác thanh âm siêu, gì? Có người nhanh chân đến trước sao? Tất cả mọi người hướng bên kia nhìn lại, thấy được hai cái, không đúng, là ba cái quen thuộc thân màu. Phía trước hai cái là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, chỉ là xem thân cao liền biết bọn họ thân phận, mà đứng ở bọn họ phía sau người chính là phía trước bị bọn họ tấu vựng đến nằm viện vai chính. Cũng là trước mắt cái này Giả Dục tới tìm bọn họ phiền toái nguyên nhân. Đỗ Nghị đang xem đến Giả Dục thời điểm thần sắc hơi chút hoảng hốt một chút. Theo sau coi như làm là không thấy được dường như. Rời đi tầm mắt, Giả Dục nhìn hắn một cái, theo sau cũng rời đi tầm mắt, hai bên đều trầm mặc không nói, vẫn là La Bố Lâm cùng Cố Phúc trước phản ứng lại đây. Hai người kia cư nhiên tới, hơn nữa tới lúc sau ngay cả chính mình thân phận đều không che lấp một chút. Như vậy ý tứ còn dùng đến đoán sao? Khẳng định là thuyết minh Đường Minh bọn họ không tính toán lại ngoạn nhi. Lúc này đây lại đây liền tính toán đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng là liền ở bọn họ muốn chạy trốn đi thời điểm. Đường Minh nói, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội đi. Các ngươi muốn sao? Tất cả mọi người ngừng ở tại chỗ. Bọn họ thân thể kêu gào đào tẩu nhanh lên đào tẩu. Nhưng là lý trí lại làm cho bọn họ ngừng ở tại chỗ. Bởi vì bọn họ không cảm thấy Đường Minh sẽ nói dối, Đường Minh khóe miệng một câu. Các ngươi cho nhau tàn sát đi, cuối cùng sống sót hai người. Chúng ta về sau liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta khẳng định là sẽ không nói dối. Nếu là không tin nói, kia cũng không có biện pháp, các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Dù sao các ngươi cũng biết, liền tính chỉ có ta cùng Thiên Lam hai người. Cũng có thể cho các ngươi tất cả đều lưu lại nơi này, điểm này thật đúng là không có nói sai. Bọn họ hai người thật sự có thể đem bọn họ tất cả mọi người giết chết ở chỗ này, La Bố Lâm vẫn là. Muốn kéo dài hơi tàn một chút, các ngươi đem chúng ta giết sạch rồi nói. Muốn như thế nào cùng cao sao mai công đạo? Đường Minh rất kỳ quái, nghiêng đầu nhìn hắn, cái gì công đạo? Các ngươi nơi này đồ vật tất cả đều giao cho hắn. Hắn không những sẽ không tìm ta phiền toái, còn sẽ phi thường cảm tạ ta, ai cho các ngươi đồ vật có như vậy đại giá trị đâu. La Bố Lâm nghe xong lời này giống như là ăn một đống phân giống nhau khó chịu. Cuối cùng hắn trừng mắt một đôi trải rộng tơ máu hai mắt nhìn hắn. Có phải hay không bất luận cái gì hai người sống sót? Các người đều có thể buông tha. Đường Minh xua xua tay. Đó là đương nhiên, lời nói của ta tất cả đều là thật sự. Thiên Lam đương nhiên cũng là nghe ta, Đường Thiên Lam gật đầu. Nhưng là chỉ cho các ngươi một giờ thời gian. Một giờ tới rồi các ngươi vẫn là có vượt qua hai người tồn tại nói. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí, La Bố Lâm cùng Cố Phúc liếc nhau. Trong lòng vẫn là có điểm dẫy dụa. Là đào tẩu vẫn là lưu lại nơi này cho nhau tàn sát. Nói thật, này đó tất cả đều là La Bố Lâm sở tín nhiệm tâm phúc. Hiện tại cư nhiên muốn đao kiếm tương hướng, còn muốn giết bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không tiếp thu được. Nhưng là hắn vừa rồi nếu hỏi ra khẩu, kia khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị. Cố Phúc nhìn La Bố Lâm. Hắn đã hạ quyết tâm. Hiện tại liền chờ La Bố Lâm làm quyết định, cũng không biết hắn là sẽ lựa chọn cái nào, chương 590, chương 590. Hết chương.